hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 13, bị đánh, được cứu, cuộc tái ngộ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Trời cao tia không nanogam xanh, trăng sáng à nhầm mây trắng lung linh. Đàn e nhỏ tung tăng chở nhau trên những C0N tay ga đắt tiền đến trường. Nó bật dậy, vì việc đầu tiên nó làm là vô ngay lấy E2730 đã đi vào lịch sử xem hát. Nhưng hiện lên là tin nhắn của à E, ta dậy chưa, 30P sau, đúng là heo, GT, LT, hát mới dậy hì, nó nhắn lại, chết cha, 7 giờ 5 rồi, nó tá hỏa PSA ngay vào nhà tắm VSCN. Chẳng kịp ăn sáng, thay đồ X0 nanogam nó lao xuống nhà PSA xe đờ dây luôn. May quá vẫn kịp, chào e chị X0 nanogam nó ngồi vào bàn làm vi diệt. Điện thoại rung, là TJN nhắn từ e, a ngủ như heo ấy cơ mà hát e mới dậy hì. Nó, a ăn gì chưa, dạ chưa, e ngủ quên lên chưa ăn chị ạ, khiếp. Cô thấy e nhắn lại nữa nhưng cũng đủ để kích CMN thích nó làm vi diệt hăng say tuy cái bụng đang biểu tình rồi. Đang làm vi diệt thì cánh cửa phòng nó mở ra. Một chị tiếp viên mặc bộ đồng phục của nhà hàng nào đó bước vào. Tất cả ngơ ngác, dạ cho e hỏi ai là Nguyễn Nhật Biên ạ, à, e ạ, à, nó đứng dậy đi ra chỗ chị. Chị cười đưa nó một hộp giấy màu trắng kha khá. Cô oai em gửi cho em một suất pizza tôm biển. Chị vừa nói X0 nanogam thì một tiếng ồ. Rõ to của a chị tia không nanogam phòng vang lên làm nó chỉ biết cười ngượng mà đón lấy. Ok, hát e ký vào đây di dùm chị. Dạ, X0 nanogam xuôi. Chị chào cả phòng rồi đi ra. Nó trở lại bàn làm vi diệt. Mở ra, ngoài bánh ra còn hai mẩu ghi ấy. Một DJ tên Giza, 800K đắt vãi, đủ để nó ăn N0 mì tôm sống TA0 nanogam một tháng. Hai là mẩu ghi ấy từ E, heo ăn vào mới có sức làm vi diệt heo nhá, yêu heo lắm cơ SJSJ. Nó bật cười KSJ đọc những câu chữ dễ thương từ E. Hình ảnh cô tiểu thư đanh đá ngày nào hát đã cô còn TA0 nanogam tâm trí nó. Nó cô chối cãi hay phản bác gì, nó đã thực sự thích e. Nó định cầm điện thoại lên nhắn cho e thì, cô e sướng nha, mới gặp nhau có mấy ngày mà đã được hot girl gửi hàn pizza ăn sáng rồi. A tài đá đều nó, phải thôi, thằng đệ bọn MK cao to, đẹp trai, tốt bụng và tài ghi ỏi nữa. Đến Ngọc Trinh còn đổ nữa là oai em he he. A thiện nói X0 nanogam cười tâu tuét, tất cả, trừ nó, gật đầu lia lịa, nó gãi đầu ngượng ngùng, BNKSJ nào truyền dạy bọn A bí kíp tán gái nhá. Mấy y nhà nghèo chúng MK chăn mấy e nhà ghiào lấy tiền uống bia. A tuân nói X0 nanogam thì ba ông di ra nhìn nhau cười ầm lên nhưng nó thì khác. Mặt nó sầm lại, nụ cười tắt hẳn trên môi. Nghèo yêu ghiều để lấy tiền TA0 nanogam câu nói của à tuân nó biết là cô có ác ý gì nhưng KSJ ngơ X0 nanogam trái TJ em nó như quặn thắt. Nó cúi xuống, tay nắm chặt, trông thấy nó như thế. Chị ánh biết ý lên tiếng. Thôi đi mấy bố, để yên cho e nó làm vi diệt. Tính rủ dê nó vào hội hư hỏng của à mấy ông hả? Chị nói X0 nanogam hết mắt ra hiệu cho ba A. Ba nanogam nhìn sang nó. Cô phải là ân chậm liều biết lên họ im ri. Lúi rúi làm vi diệt, nó đậy nắp hộp pizza lại. Đẩy nó ra xa vào góc bàn làm vi diệt rồi cầm điện thoại lên nhắn cho e. Cảm ơn, ô ia, a ấy đã nhận và ăn bánh mình gửi. SJSJSJ. Đằng sau là một loạt icon nhe răng cười và chiến thắng. Dù TJN nhắn của e rất ngộ nghĩnh và dễ thương nhưng chúng chẳng tài nào kéo mép nó cho răng lộ ra được. Nó như ân mất hồn, làm vi diệt uể oải versus khuôn mặt buồn khó xê không gì. Bạn đang đọc truyện tại D&D, thê hê 9X, mobile, chưa hôm đó. cả phòng lại kéo nhau xuống căng tin ăn trưa. Nó mang theo cái bánh của e xuống luôn, cắt làm 5 phần cho chị ăn. Ai cũng hỏi tại sao nó cô ăn. Nó chỉ có một hành động và lời nói duy nhất. Lắc đầu, e cô quen, tuy nó nói thế nhưng ai cũng biết được nguyên do. Làm vì việc mà lời nói ấy cứ đeo bám nó suốt lên hôm nay là một ngày làm vì việc cô hiệu quả. Chính vì thế hết hát làm nó phải ở lại làm thêm. Đợi mọi ân tia không nanogam phòng về hết. Hát chỉ còn nó và A Tuân. Lúc này A mới tiến lại. BN, A rất XL vì lời nói sáng nay. A biết nó đã làm tổn thương E. Nhưng E đừng để bụng. A chỉ bông đùa thôi chứ A cô có ý gì cả đâu. Vâng, E cô sao đâu ạ, nó gượng cười. SJSJ, thôi thế A về nhé. A vỗ vắt nó, dạ, A về, nó gật đầu, A cười đi ra, đến cửa A quay lại. BN, tuy IMK nghèo thật, nhưng y ta vẫn có cái để ân ghiều phải ghen tị và kính nể, đó là nhân cách của một C0N ân chân chính. X0 nanogam A khóa cửa lại, câu nói ấy đã làm nó phấn chấn hơn rất nhiều. Nó trở lại trạng thái ban đầu được 90, 7 giờ. Cuối cùng cũng X0 nanogam, nó sắp đồ vào cặp ra về. Điện thoại lại rung, là TJN nhắn của E. Hừ, rừ, IC0N tức giận. Sao A cô ăn bánh của E? Hừ, cô quen, sao cô quen, cô ngon à, cô phải. Hay A chê bánh rẻ tiền? Cô đúng, thế A làm sao vậy? Cô biết, ngay sau đó, E gọi đến, nó bấm nút, cách chương.